Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị Thế Tả Quân, chương 104, Ngọc Đá Cùng Tan. Một bên cố ý ẩn giấu thực lực, một bên thì cố gắng phát huy toàn lực, cuối cùng hình thành nên cục diện bình thủ. Chỉ trong chớp mắt đã giao đấu hơn 10 chiêu với nhau. Một bên thì ra sức mồ hôi đầm đìa, một bên thì nhẹ nhàng thoải mái xuất chiêu. Như vậy mà có thể gọi là bình thủ sao? Lúc này, vị khách không mời mà đến cuối cùng xuất hiện. Người này đương nhiên chính là Quân đại thiếu gia nhà ta. Quân đại thiếu tuy là cao thủ cho việc truy tìm tung tích, nhưng làm sao có thể so sánh với tốc độ khinh công của Ưng Bắc Không, người được gọi là cao thủ khinh công số 1 của bát đại chí tôn được. Tuy thủ đoạn truy tung của quân đại sát thủ rất cao minh, nhưng nếu không nhờ đám La Phong đầy đất dẫn dắt thì hắn vô phương tìm ra được. Quân đại thiếu âm thầm độn thổ tới gần, vừa lúc chứng kiến Ưng Bắc Không lưu manh làm đại nhân khi dễ tiểu hài tử, hắn không khỏi bội phục trong lòng. Không hổ là một trong bát đại chí tôn, thủ đoạn lưu manh vô lại cũng thật cao siêu. Sau khi chăm chú nhìn trạng chiến đấu của Ưng Bắc Không và Lam Y Nhân, đột nhiên Quân Mặc Tả phát hiện ra một chuyện khá kỳ quái. Tuy rằng Ưng Bắc Không biểu hiện đang cố gắng hết sức, có phần không chịu nổi, nhưng Quân Mặc Tả chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra, chiêu thức mà Ưng Bắc Không sử dụng chỉ là vài chiêu giống nhau, đều là tùy tiện biến hóa một chút rồi đánh ra. Trong khi Lam Y Nhân đối diện rõ ràng là đang toàn lực ứng phó, cả chiến cuộc đều nằm trong lòng bàn tay của Ưng Bắc Không. Cục diện thế này rõ ràng là Ưng Bắc Không lấy Lam Y Nhân kia làm nơi luyện công. Trên thân của Ưng Bắc Không bất động, hạ thân lại không di chuyển mà chỉ có hai tay, khi thì trưởng thì chỉ, rồi nắm biến ảo qua lại mà thôi. Quân Mặc Tả theo dõi một lúc lâu, càng nhìn càng thấy kỳ quái. Đột nhiên trong lòng hắn ẩn ẩn hiểu ra. Rõ ràng Ưng Bắc Không này đã tự sáng tạo ra một môn công phu, mà môn công phu này là phỏng theo chim ưng mà sáng tạo. Điểm này thì đã quá rõ ràng. Mà rõ ràng hơn nữa là tuy hắn sáng tạo ra môn công phu này, nhưng môn công phu này vẫn chưa hoàn thiện thành một hệ thống. Từ trong chiêu thức phát ra, hắn có thể nhìn thấy môn công phu này cần thêm có một bộ chiêu thức nối tiếp giữa các chiêu với nhau. Mà hắn cũng nhìn ra mỗi một chiêu thức đều rất quỷ dị nguy hiểm. Nếu toàn lực thi triển thì chắc chắn uy lực sẽ rất cường đại. Quân Mặc Tả yên lặng nghiên cứu, cuối cùng xác định bộ công phu này tổng cộng có 17 chiêu. Sau khi Ưng Bắc Không phát ra chiêu cuối cùng thì lại quay lại chiêu đầu tiên, hắn có thể dễ dàng tính toán. Mấy chiêu này của Ưng Bắc Không hắn đều nhận ra, mỗi chiêu đều là sát chiêu có uy lực rất lớn. Nhưng vì trong lòng Ưng Bắc Không không có sát ý, lại cố áp chế thực lực chân chính cho nên uy lực phát ra rất bình thường. Nếu là cao thủ đồng cấp đánh nhau, chắc chắn là tay trái rối tay phải loạn. Rồi chẳng qua lúc này đánh nhau với hậu bối có thực lực thấp hơn mình khá nhiều, cho dù không thành thạo, vô tình xuất hiện sơ hở thì hắn cũng kịp thời thay đổi. Ngoài ra, với lịch duyệt của quân đại sát thủ, hắn phán đoán nếu có thể dung hợp tất cả các chiêu trên thành một bộ đồng nhất thì uy lực chắc chắn còn có thể cao hơn gấp mấy lần hiện nay. Tuy nhiên Ưng Bắc Không tạm thời còn chưa làm được chuyện này. Hắn tuy thông minh có thể sáng tạo ra các chiêu thức này, nhưng cuối cùng vẫn chưa đạt tới trình độ có thể là phát huy uy lực chân chính của nó. Trong lòng Quân Mặc Tả chợt bừng tỉnh. Vì sao Ưng Bắc Không không quan tâm tới huyền đan mà lại băng tới từ ngàn dặm xa xôi tiến vào Thiên Hương Thành? Vì sao Ưng Bắc Không luôn có khát vọng chiến đấu trong khoảng thời gian này? Vì sao Ưng Bắc Không lại cùng cao thủ cùng cấp bậc của hắn đánh nhau? Thì ra nguyên nhân là vì chuyện này. Nếu đã như vậy, vì sao ta lại không thể làm thế này? Quân Mặc Tả trong lòng khẩn trương tính kế, vừa suy nghĩ vừa quan sát. Quân Mặc Tả nhìn mỗi chiêu mỗi thức của Ưng Bắc Không, mơ hồ cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Không lưu loát, thực sự là không trôi chảy tí nào. Ta có thể nói mấy chiêu thức cường đại này của Ưng Bắc Không, nhiều nhất chỉ có thể gọi là 17 chiêu tán thủ. Hình thức ban đầu còn chưa có trải qua nhiều lần gọt giũa, chưa thể gọi là một bộ võ công có hệ thống được. Tuy nhiên, với hình thức ban đầu mà nói thì hắn có thể sáng tạo ra một bộ chiêu thức thế này cũng là rất tốt rồi. Các chiêu thức của ưng bác không phần lớn là tương tự như bộ ưng xả sinh tử bác, rồi triển dực thức, ưng dương thức, trùng tiêu thức, bác thổ thức. Mấy chiêu thức này ta hoàn toàn nắm rõ. Thêm vào đó, những chiêu thức này đều được nghiên cứu rất hệ thống, tất cả đều là chiêu số ngàn năm gọt rũa. Mà ưng bác không thì còn kém quá xa do với cảnh giới hòa hợp trôi chảy này, hắc hắc. Trong lòng quân Mạc Tà rõ ràng phát hiện, vài thức này của ưng bác không tuy rằng không lưu loát, thậm chí không liền mạch. Nhưng nếu chỉ luận từng chiêu một, thì tuy sự tinh xảo vẫn không bằng thượng cổ võ công của kiếp trước, nhưng sự tàn nhẫn thì lại hơn xa. Nếu dung nhập huyền khí vào đó, uy lực phát ra sẽ vô cùng kinh khủng. Quân Mạc Tà xem xong cũng cảm thấy có phần bội phục. Càng bội phục hơn nữa là ở trong quá trình giao thủ của ưng bác không, mỗi khi lập lại chiêu thức nào đó thì sẽ có một chút biến hóa, từ đó dần dần đem sơ hở triệt tiêu, đem từng chiêu thực ra phải trong thời gian dài gọt rũa mới xóa bỏ được sơ hở, từ trong thực chiến từ từ hoàn thiện. Phải biết rằng học tập võ thuật và sáng tạo võ học là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Sáng tạo một môn từ lúc sáng tạo ra có chút thành tựu, rồi tinh nghiên, tức là nghiên cứu tinh luyện, hoàn thiện, thậm chí là đại thành. Tất cả các bước này là phải từ quá trình không thể bỏ qua bất cứ bước nào. Nếu nhanh chóng đạt tới đại thành chi cảnh, ngoài trừ người sáng tạo đột nhiên linh quang chợt hiện thì không nói tới, chứ ít nhất cần phải có vài chục năm, thậm chí là vài thế hệ bỏ ra công sức nghiên cứu mài giũa mới có thể tìm ra chiêu thức hoàn thiện sau cùng. Tại cái thế giới hoàn toàn không có cổ võ Trung Hoa này, ưng bác không có thể khác người vứt bỏ huyền công mà sáng tạo ra một môn công phu có chiêu thức độc đáo. Phương thức này sẽ nhanh chóng hình thành nên cánh cửa võ học, cùng với can đảm theo đuổi võ học và trí tuệ của võ học, đã là đáng được hậu nhân phải ngợi khen. Mà chuyện sáng tạo nên một môn võ công chính là một công đức đã vượt qua thời đại. Chỉ cần nói tới điều này là có thể thấy ưng bác không quả không hổ danh là một trong bát đại chí tôn hàng đầu, không hổ tư cách là một thế hệ bậc thầy. Chuyện khác chưa nói, chỉ cần nói tới việc hắn bài danh trong bát đại chí tôn là có thể vứt bỏ thân phận, không tiếc tự hạ giá trị của bản thân mà đánh nhau với một người cao thủ huyền khí bình thường, từ đó để cố gắng cải thiện chiêu thức còn chưa đủ hỏa hầu của mình. Chỉ cần nói tới thái độ nghiêm túc như vậy đối với võ học thì chưa chắc là có người có thể làm được như hắn. Đột nhiên linh quang chợt lóe trong lòng quân Mạc Tà. Ưng Bắc Không hiện tại không tìm thấy đối thủ, vậy Huyết Hồn Sơn Trang và Phong Tuyết Ngân Thành không phải là đối thủ quá tốt sao? Ưng Bắc Không hiện tại đang đau đầu vô cùng vì chiêu thức còn quá nhiều sơ hở, mà trong đầu ta không phải là có vô số tuyệt chiêu võ công của kiếp trước sao? Nào là thần ưng thác hổ, ưng khiếu cửu châu, thương ưng cửu biến, rồi ưng dương thiên lý. Mình có cả đống tài nguyên như thế này, không lợi dụng thì chẳng phải quá uổng phí à? Như vậy mà không xài thì mới đúng là đáng giận. Quân Mạc Tà tự hỏi trong đầu, sau đó cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ưng Bắc Không ra chiêu khống chế cho cả cục diện cân bằng, trong lòng lại tự hỏi, làm sao phối hợp tay và chân, chiêu sau làm sao tiếp nối được chiêu trước. Từ từ đem các chiêu thức vừa thư triển, vừa tìm cách biến hóa từng chút một. Tuy quá trình này chậm rãi vô cùng, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng thích thú. Huyền khí của thế giới này hoàn toàn bất đồng với nội lực kiếp trước của quân đại thiếu. Bản thân huyền khí quá mức mạnh mẽ, thiếu hẳn đi đặc tính cương nhu hài hòa của nội gia chân lực, làm hạn chế sự phát huy của các chiêu thức tinh xảo. Vì thế, đa số các chiêu thức của thế giới này đều là lấy cứng đối cứng là chính. Người tu luyện huyền khí của thế giới này rất ít khi có thể thi triển ra một chiêu thức phức tạp như ý, trừ phi là những chiêu tuyệt sát có uy lực cực đại. Thế nhưng loại chiêu thức này một khi phát ra thì huyền khí trong người cũng sẽ bị rút sạch không còn lại chút nào. Loại tình huống này cũng tương tự như khi cuồng bạo đấu khí. Nếu theo đuổi uy lực, tốc độ của chiêu thức thì huyền khí phát ra sẽ không theo kịp tốc độ, mà ngược lại theo đuổi chất lượng của huyền khí thì chiêu số lại quá cồng kềnh. Tuy nhiên, những chiêu thức hiện tại của ưng bác không mặc dù vẫn chưa lưu loát nhưng trên cơ bản đã siêu thoát ra khỏi phạm trù này, từ từ thay đổi lối mòn suy nghĩ trên. Càng ngày càng dung hợp chiêu thức và huyền khí, đây chính là một sáng kiến vô cùng to lớn vĩ đại. Ưng bác không chân chính đã khai phá ra một thế hệ bậc thầy mới, thậm chí có thể nói là trở thành hiện tượng tiếp nối người trước mở lối người sau. Hạ Trầm Phong sắc mặt bình tĩnh dị thường,

tứ phía đột nhiên tăng mạnh, giống như thủy triều của biển lớn mang theo cuồng phong gào thét, mưa gió, áp lực hỗn loạn mênh mông vô tận tiến tới. Trong lòng cả kinh, lập tức nhớ tới là chiêu bài tuyệt kỹ của Uy Lam Chí Tôn, Lăng Quyển Càn Khôn. Chiêu này chính là một sát chiêu ngọc đá cùng tan, đây chính là chiêu thức tự đưa mình vào địa ngục. Chiêu này chính là thiêu đốt huyền khí toàn thân kết hợp với toàn bộ tiềm lực và năng lượng của đan điền, hóa thành lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ bộc phát ra. Một chiêu này mà đánh ra có thể đem huyền khí của người thi triển tăng lên ít nhất một lúc, hai giai vị, có thể lấy thực lực của mình tăng lên giai vị, tuyệt đối có thể đem địch nhân cao hơn mình ít nhất hai giai vị lập tức giết chết. Tuy nhiên, một chiêu này khi thi triển có một chỗ tổn hại vô cùng, đó là không cần biết địch nhân sau đó thế nào thì bản thân người thi triển sẽ cầm chắc cái chết. Chưa đả thương địch thủ, ngược lại đả thương bản thân. Cuối cùng người ta có chết hay không, nhưng mình nhất định xong đời. Ưng Bắc Không kinh hãi mắng. Hỗn trướng, người muốn tìm chết sao? Ta là Ưng. Hắn đang muốn nói ta là Ưng sư thúc của ngươi thì đã bị Hải Trầm Phong ha hả cười to cắt ngang. Lời nói của Ưng Bắc Không chưa kịp phát ra đã bị hắn bì phẫn quát to. Lão tặc, người cũng biết sợ sao? Can đảm nhục mạ Úy Lam nhất mạch ta, vậy thì nạp mạng đi. Trường kiếm ông ông hai tiếng bắn lên trời, giống như tiếng nộ hải sao long, mang theo sóng cuộn gió gào bay lên. Kiếm lên tới trời đã thay đổi thanh âm, vang lên bong bong, tựa như giao long rít gào giận dữ khi chút hơi thở cuối cùng. Kiếm quang nhanh chóng lan rộng, đầu trời đều là thanh âm sấm rền gió rít. Đột nhiên bạch quang chợt lóe, một tiếng ầm ầm vang lên như tiếng sét giữa trời xanh, giống như thiên hà vỡ đê, hướng về một hướng mà đánh xuống, đánh thẳng xuống đầu Ưng Bắc Không. Ưng Bắc Không vừa tức vừa vội, cơ hồ là buồn bực đến hộc máu, nổi trận lơ đình chửi ầm lên. Ngươi là một tên tiểu vương bất đản, mau mau dừng tay. Lão tử ngày mai phải tìm Mộng Hồng Trần tính sổ, hắn tại sao lại dạy ra một tên điên khùng thế này? Lão tử từ nãy đến giờ đã hạo thủ lưu tình, ngươi không thấy hay sao? Ngươi là tên vừa ngu ngốc vừa điên khùng. Lão tử là sư thúc của ngươi, lão tử là Ưng Bắc Không, lão tử là... Trong lòng hắn hối hận cũng đã muộn, hắn cũng không làm cách nào để thay đổi được cục diện trước mắt nữa rồi. Ưng Bắc Không không sợ tuyệt chiêu liều mạng này của Hải Trầm Phong hay sao? Đương nhiên là không phải, trừ phi chiêu này chính là do Úy Lam Chí Tôn tự mình thi triển, nếu không làm sao có thể lay động tới một chí tôn thần huyền như Ưng Bắc Không. Lấy sự chênh lệch tu vi vô cùng lớn của Hải Trầm Phong và Ưng Bắc Không mà nói, một chiêu Lăng Quyển Càn Khôn này đừng nói là đồng quy vu tận, làm cho Ưng Bắc Không bị thương còn không được nữa là. Nhưng tên chí tôn thần huyền Ưng Bắc Không này tuyệt đối không có nguy hiểm gì, lại đang rối tinh rối mù cả lên. Lão tử chỉ lo thống khoái cho bản thân tập trung suy nghĩ mấy chiêu tức kia, lại vô tình đưa tên tử tử này vào tuyệt lộ. Sau này gặp Mộng Hồng Trần, làm sao mang tới công đạo cho hắn đây? Chẳng lẽ nói ta vì luyện công thử chiêu đã bức tử đệ tử ngươi sao? Lúc đó ta sẽ thành cái thứ gì? Mộng Hồng Trần mà không liều mạng giả với ta mới lạ đó. Nhưng phải làm sao bây giờ? Nãy giờ Ưng Bắc Không quát tháo như thế, làm sao mà Hải Trầm Phong không nghe cho được? Hắn nghe xong, trong lúc nhất thời tức giận đến thiếu chút nữa trực tiếp trên không trung nổ tan xác mà chết. Lão vương bắt đản này, con mẹ ngươi, sao không nói ra sớm một chút? Bày đặt giả bộ thần bí cái chó gì, đến giờ lại bày đặt la ó quát tháo. Vị sư đệ này của ngươi đã sớm thiêu đốt tất cả huyền khí và tinh lực, giống như tên đã lên dây, không thể không phát, giờ có muốn dừng cũng không thể dừng được. Ta chết chắc rồi. Giờ phút này Hải Trầm Phong cảm thấy mình quả là người chết oan ức nhất của thiên hạ. Oan còn muốn oan hơn cả Đậu Nga, nếu như cái thế giới này có Đậu Nga tồn tại. Cùng với vị sư thúc Ưng Bắc Không, người nổi danh cùng sư phụ mình, làm cái chuyện ngọc đá cùng tan, đây là cái loại chuyện hỗn đản gì chứ? Tại sao người không sớm biểu hiện thực lực chí tôn thần huyền? Cho dù lão tử không nhận ra tên sư thúc chó má nhà ngươi, lão tử còn biết đường mà bỏ chạy trối chết. Còn mẹ nó, ta lại đi nói chuyện tôn nghiêm với một chí tôn thần huyền, ta thật là ngon quá mà. Bây giờ ngươi là ó cái chó gì cũng đã muộn, một chiêu này của ta chắc chắn đối với ngươi, nửa điểm thương tổn cũng không có, còn ta thì nhất định đi đời nhà ma. Hải Trầm Phong bị ai suy nghĩ? Nhưng suy nghĩ thì suy nghĩ, chửi thì cứ chửi, nhưng một chiêu Lăng Quyển Càn Khôn này tuyệt đối không có khả năng thu lại. Trong thời điểm Ưng Bắc Không buồn bực tới cực điểm mà mắng chửi, và Hải Trầm Phong cực kỳ oán giận bi phẫn, chiêu tự sát đầy uy lực Lăng Quyển Càn Khôn đã ập xuống đỉnh đầu của Ưng Bác Không. Trong mắt Ưng Bác Không hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, hắn lo lắng đến độ miệng sùi cả bọt mép. Thực sự là xong rồi, làm sao bây giờ? Hay là hóa giải vậy, ít nhất có thể cho tên tiểu tử này chết được toàn thây. Bang bang, một màn khói bụi tung bay dày đặc đến độ giơ tay không thấy năm ngón, ngẩng đầu không thấy trời xanh. Ưng Bác Không vẫn đứng sừng sững, mà Hải Trầm Phong lại giống con diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Khói bụi từ từ tan đi, Ưng Bác Không vẫn đứng ở giữa sân, vẻ mặt đầy bi ai nhìn đôi tay của mình. Chỉ thấy một nỗi xót xa dâng lên trong lòng, suýt nữa cũng khóc ra thành tiếng. Việc này phải gọi là cái gì đây? Hải Trầm Phong thì khuôn mặt như giấy vàng, nằm thẳng cẳng ở phía xa, khóe miệng máu tươi trào ra từng hồi theo nhịp thở, mà ngực thì chỉ còn phập phồng một ít. Ai nhìn thấy cảnh này đều hiểu, người này chỉ còn lại chút hơi tàn mà thôi, đã là vô phương cứu chữa. Trên mặt Hải Trầm Phong hiện ra biểu tình quái dị, giống như đang khóc, mà lại giống như đang cười. Biểu hiện này đối với một người sắp chết mà nói quả thực vô cùng kỳ quái. Trên thực tế thì hiện tại Hải Trầm Phong một chút sức lực cũng không có, thậm chí muốn động đậy một ngón tay cũng không được, chỉ còn cách nằm chờ tắt thở mà thôi. Nếu hắn còn một chút khí lực nào thì hắn nhất định sẽ vận dụng để há miệng. Đầu tiên sẽ cười lớn một tiếng, sau đó là chửi ầm ĩ lên. Từ xưa cho đến nay có vô số thiên huyền cường giả, nhưng có người nào phải chết tức tưởi như ta chứ? Chết oan chết uổng như thế này sao? Chết oan mà còn không nói ra được lời nào, đây là cái số mệnh chó mã, đúng là cái mệnh khổ khốn nạn mà. Nói đến tình huống bây giờ của Hải Trầm Phong, cũng nhờ Ưng Bắc Không đã hết sức nhẹ tay, chỉ ra lực để bảo hộ toàn thân hắn chứ không làm ra một chút phản chấn nào, mới miễn cưỡng tạo ra tình huống này. Bằng không, nếu như hắn dùng toàn lực của bộ công lực thần huyền mà công kích thì lực cường tất thắng, lực nhược tất bại, vì sự để tiện nghi này chỉ sợ đã tan thành tro bụi từ lâu. Xong rồi, tất cả xong rồi. Ưng Bắc Không bưng kín mặt, không cần nhìn sang cũng có thể tưởng tượng ra tình trạng hiện giờ của Hải Trầm Phong. Tình trạng này tuyệt đối là không còn chút hy vọng. Lão tử thật là con mẹ nó xui xẻo, loại sự tình cứt chó này mà cũng để ta gặp phải là sao? Thật là không biết vận khí quá tốt hay quá xấu mà gặp phải chuyện hiếm có thế này. Sau này làm sao ta có thể nhìn mặt lão mộng đây? Mà gặp thì phải nói cái chó gì đây trời? Trời cao, đất mẹ ơi, mệnh của ta sao khổ đến cùng cực thế này? Cuối cùng, hắn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi, hé bàn tay tiến tới gần để nhìn. Sau khi nhìn xong khuôn mặt trở nên đen sì, hai tay hắn cứ xoắn loạn tóc mai, gấp đến độ tóc mai cũng cuộn thành mấy vòng. Sau đó tức giận vung chân, sút thẳng vào một cành cây đại thụ, một tiếng. Cây đại thụ bật gốc văng ra xa. Ha ha, cùng sư điệt của mình luận bàn, giữa thanh thiên bạch nhật lại bức tử luôn tên sư điệt. Không, phải nói là đùa tới chết, chứ không phải là luận bàn tới chết. Ha ha. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong không trung, mang theo ý cười nhạo. Bất luận thế nào quả không hổ danh một chí tôn nha, thật sự là quá mạnh, bội phục, bội phục. Ưng Bắc Không vốn đang buồn bực đến phát cuồng, vừa nghe được những lời này, lập tức nổi trận lôi đình, xoay người hổn hển mắng. Tên vương bắt đản nào đó, lăn ra đây cho lão tử. Thạch Trường Tiếu, là ngươi phải không? Ngươi chính là con rùa rút đầu. Hiện tại trong lòng Ưng Bắc Không, người có thể đứng bên cạnh mà hắn không thể phát giác, trong toàn bộ thành thiên hương này chỉ có một người có thể miễn cưỡng làm được, chính là sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu. Hắn không phải đã đi rồi sao? Sao lại có mặt ở chỗ này, lại có thể chứng kiến chuyện đáng chê cười của lão tử? Trong không trung vẫn không có ai lên tiếng, Ưng Bắc Không vô cùng giận dữ, đang muốn lớn tiếng quát mắng, thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Hắn phát hiện ra một việc vô cùng đáng sợ. Ở trước mặt hắn không xa, từ lúc nào đã xuất hiện thêm một hắc y nhân bịt mặt, đang ngồi cạnh Hải Trầm Phong. Hắn đang dùng một tay bắt mạch Hải Trầm Phong, nhắm mắt lại để kiểm tra mạch. Khoảng cách giữa hắn và Ưng Bắc Không chỉ khoảng 3 thước. Những câu chửi của Ưng Bắc Không cũng nghẹn lại nuốt ngược vào bụng. Từ trước tới giờ Ưng Bắc Không vô cùng tự phụ vào thực lực của một chí tôn, nhưng hắn tự phụ nhất là hắn có tuyệt thế thần pháp vô cùng độc đáo, tuyệt đối giỏi hơn 7 đại chí tôn xếp trên. Khinh công của Ưng Bắc Không đúng là đứng đầu trong bát đại chí tôn, điều này đã được tất cả các chí tôn còn lại công nhận. Trong thiên hạ này, cho dù là Vân Biệt Trần, người đứng đầu trong bát đại chí tôn, cũng không thể nào tới gần hắn đến khoảng cách này mà không bị hắn phát giác. Hắc cái nhân bịt mặt này là ai? Chỉ trong khoảnh khắc tất cả tóc gáy của Ưng Bắc Không đều dựng thẳng lên, chỉ cách có 3 thước. Trời ạ, người này không phải là quỷ hóa thân chứ? Người mà có thể âm thầm tiến tới gần mình như vậy, chẳng phải muốn giết mình cũng dễ như ăn cơm sao? Lúc nào thì thế gian lại xuất hiện một vị cao thủ có thực lực cường đại đến như vậy? Một chiêu này thật đúng là tàn nhẫn, có thể trực tiếp chấn vỡ đan điền của chính mình, dựa vào đó mà kích phát toàn bộ sinh mệnh tiềm lực của bản thân, quả nhiên đủ tàn nhẫn. Đáng tiếc là đá đã nát nhưng ngọc lại không chút tổn thương. Hắc Y Nhân bịt mặt thở dài. Tính tình cương liệt của tiểu tử này ta rất thích, nếu không phải lão phù may mắn có mặt tại đây, tên sư điệt này của ngươi chắc chắn là bị ngươi đùa chết. Vừa nghe những lời ấy, Ưng Bắc Không vô cùng vui mừng, vội vàng lắp bắp hỏi. Vị huynh đài này, ý của huynh đài là hắn còn cách cứu chữa sao? Đừng nói là hắn còn chưa chết, có lão nhân gia ta tại đây, cho dù trong lòng hắn có muốn chết cũng chết không được. Hắc Y Nhân bịt mặt đảo cặp mắt nói tiếp. Đừng nói nhiều, đứng qua một bên đi. Trên trán Ưng Bắc Không lập tức xuất hiện vài đạo hắc tuyến. Trong trời đất mênh mông này, cả cái đại lục này, chưa người nào dám nói chuyện với hắn như thế. Hoặc có thể nói là có ai mà sau khi biết thân phận thực sự của hắn còn dám nói chuyện như thế. Hắn lập tức muốn phát tác ngay. Ê, ngươi điếc hả? Ngươi cứ đứng đây vướng chân vướng tay ta làm gì? Hắc Y Nhân bịt mặt không chút khách khí. Ngươi còn dám đứng đây quấy rầy ta, ta liền khoanh tay mặc kệ, không chữa sư điệt nhà ngươi nữa. Cút xa một chút cho lão phu. Nếu còn lên tiếng làm vướng bận lão phu sẽ không cứu hắn. Khuôn mặt già cả của Ưng Bắc Không bắt đầu đỏ lên, giống như một con chim ưng bị nướng trên lửa, không nói được một lời, bước ra xa vài bước vừa nói. Nếu người không thể trị cho hắn, lão tử bắt người đền mạng. Á, người dám uy hiếp lão phu, người cũng thật là to gan. Hắc Y Nhân bịt mặt đứng lên khoanh tay nói, vậy lão phu không trị cho hắn nữa. Hắn khoanh tay đứng đó nhìn Ưng Bắc Không với ánh mắt kinh miệt. Ngươi muốn lão phu đền mạng sao? Ngon thì nhào vô. Lão phu cũng muốn xem ngươi lấy tư cách gì muốn lão phu đền mạng. Ngươi nghĩ cái gọi là bát đại chí tôn hay mấy thứ nhảm nhí đó là toàn hộ đã là thiên hạ vô địch sao? Ta nhổ vào. Hai con mắt của Ưng Bắc Không trừng trừng giận dữ, cơ hồ muốn lọt cả ra ngoài. Cơn tức giận trong lồng ngực dường như muốn bạo thể mà thoát ra, suýt chút nữa làm hắn phun huyết đương trường. Chuyện này quá là tức giận đi. Ưng Bắc Không cơ hồ đã muốn hét lên, lão tử liều mạng với ngươi. Nhưng trước khi phun ra câu này thì hắn đang nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu có thể đem Hải Trầm Phong từ quỷ môn quan trở về thì trước hết cứ để tên này ra tay đã. Nếu không, chuyện hắn bức tử một tiểu bối mà chuyển ra ngoài, làm sao còn dám ngẩng đầu làm một trong bát đại chí tôn. Trước hết cứ nhịn nhục đã. Vậy ngươi muốn thế nào? Ưng Bắc Không mạnh mẽ đè ép cơn tức giận. Nhanh nhanh cứu hắn đi, người sao dễ dàng quá. Thấy hơi thở của Hải Trầm Phong càng ngày càng yếu, Ưng Bắc Không càng gấp, trong giọng đã có vẻ cầu xin. Cầu xin ta đi, Hắc Y Nhân bịt mặt khoanh tay mà nói. Cầu xin ta cứu hắn đi thì ta mới cứu. Vừa rồi lão tử định ra tay cứu hắn là vì nhìn tên tiểu tử này vừa mắt. Hiện giờ lão tử nhìn ngươi không vừa mắt nên không cứu nữa. Cầu xin. Ưng Bắc Không lúc này đã cố gắng đè ép, cô ăn nói khép nép. Cả đời hắn lần này là lần đầu tiên, bây giờ lại bắt hắn mở miệng cầu xin, quả thật là dẫm nát mặt mũi mà. Đúng là được đằng chân lên đằng đầu. Hắc Y Nhân bật mặt hừ một tiếng, xoay người bước đi, không chút lưu luyến, một chút cũng không thấy miễn cưỡng. Chờ một chút, cả người Ưng Bắc Không mồ hôi chảy ròng ròng lên tiếng quát khẽ. Chuyện của Hải Trầm Phong, dù cho không vì Uy Lam Chí Tôn, Ưng Bắc Không cũng cảm thấy thẹn trong lòng, vì thế hắn quyết không thể để cho Hải Trầm Phong chết đi. Lão phu cầu xin ngươi. Ưng Bắc Không cắn chặt răng, cơ thể trên quai hàm giật giật, ánh mắt trừng to, cơ hồ như muốn ăn thịt người. Khuynh Tấn Tam Giang Ngũ Hồ Thủy, Nan Tẩy Kim Nhật, Mãn Diện Tu. Tức là vùng vẫy ba sông năm hồ cũng không thể tẩy sạch sự xấu hổ hôm nay. Hắc Y Nhân bịt mặt lại hừ một tiếng, từ từ nhìn hắn mà nói. Ta nói người đó, đúng là một con lừa ưa nặng mà. Nếu lão phu không phải vì cứu hắn thì xuất hiện làm chó gì? Ngươi tưởng ngươi có danh hiệu chí tôn thì anh Tuấn phong lưu lắm sao? Ta chuẩn bị cứu hắn thì ngươi xỉa cái mõm của ngươi vào, làm gì chứ? Muốn ta đền mạng sao? Óc của ngươi làm bằng bã đậu hả? Ưng Bắc Không hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi thật mạnh. Mạnh đến nỗi lá rụng trên đất cũng bị thổi bay đi như chúng phải cơn lốc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn người trước mặt, trong lòng vô cùng muốn phất ra một chưởng đánh nát đầu tên này. Sau đó mổ bụng hắn ra, lôi hết toàn bộ xương cốt, mỗi một tấc đều bẻ gãy một lần, sau đó lại lát thịt hắn thành từng lát, ăn tất cả vào bụng, sau đó lại đi đại tiện ra, toàn bộ cho mấy con bọ phân ăn tiếp. Ưng Bác Không trong lòng mắng trời không thôi, sau đó bày ra bộ dạng mắt không thấy, tâm không phiền, quay đầu đi chỗ khác, đưa lưng về hướng Hắc Y Nhân. Chỉ vì ba cái chiêu thức đánh nhau của Tiểu Ưng mà làm cho người ta thành ra bộ dạng này. Làm như mỗi ngày tìm mấy tên tôm tép luyện chiêu thì có thể luyện ra thành tựu của tông sư hay sao? Hắc Y Nhân lầu bầu nói. Chỉ có 17 chiêu bọ lại còn chưa nối liền được với nhau, thật là cười muốn nôn cả ruột ra ngoài. Dọa người sao? Vậy mà còn không biết xấu hổ, tự xưng cái gì bát đại chí tôn, thật là mặt dày. Vợ nghe thấy những lời này, Ưng Bác Không không quay người lại còn nhanh hơn cả gió, mắt ưng sáng lên. Các hạ, vừa rồi các hạ nói gì? Ta nói gì bọn người điếc hay sao mà không nghe? Điếc thì cũng phải nghe thấy rẻ rẻ chứ. Ta nói là người không biết cách luyện công. Hắc Kỳ Nhân bịt mặt đảo cặp mắt trắng dã mà nói. Cái gì gọi là trăm chim vỗ cánh ưng đánh trời cao, tung hoành thiên địa, biến ảo hằng vàn hằng ngạn tư thế? Người muốn chỉ trong mấy chiêu mèo què của mình mà khái quát hết tất cả động tác đó sao? Người căn bản là không có nghiền ngẫm hoàn toàn thông suốt, có một mà người còn chưa hiểu đến một nửa, còn bày đặt bắt chước chim ưng, cuối cùng lại bắt chước thành ruồi bọ. Đương nhiên là không thể phát huy thực lực của nó, mà ngươi vì chuyện này mà đùa vui đến thảm trạng như thế, chẳng phải quá đáng thương sao? Quá buồn cười. Người nói thử xem, chuyện người nói ra có hù chết người ta không? Lần này Hắc Y Nhân bịt mặt khẩu khí càng lúc càng ác liệt, nhưng mỗi một chữ một câu lại làm chấn động tâm tình của Ưng Bác Không. Mà lạ một cái là Ưng Đại Chí Tôn lại hoàn toàn không có chút phản bác, ngược lại hắn có cả cảm giác giống như từ trên trời rơi xuống một cái bánh bao thật ngon thật đẹp, lại thật to rơi thẳng vào đầu, khiến hắn nổ cả đom đóm mắt. Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Ưng Bác Không cung kính hành lễ. Trong lòng hắn nghĩ, người có thể chỉ ra khuyết điểm của bản thân hắn thì không phải tiền bối chứ là cái gì, chỉ có thể là tiền bối cao nhân. Giờ khắc này, Ưng Bác Không hoàn toàn thu hồi cuồng vọng của bản thân. Tránh ra một bên mà hóng mát đi, chờ ta ra tay cứu hắn xong, thuận tiện chỉ cho ngươi vài chiêu. Nói ra vài cái tạp kỹ này cho ngươi thì có gì là đáng đâu. Hắc Kinh Nhân bịt mặt hừ một tiếng thản nhiên nói. Vâng, Ưng Bác Không vui lòng phục tùng ngồi xuống, đưa mắt quan sát động tĩnh xung quanh. Hắn tự biến mình thành một tên hộ pháp. Hắc Y Nhân bịt mặt lúc này mới từ từ ngồi xuống, cầm cổ tay Hải Trầm Phong bắt đầu vận công. Bát đại chí tôn nha, có ai dám giáo huấn bọn họ như giáo huấn tử tôn thế này không? Hừ, lão tử dám. Thậm chí sau khi lão tử giáo huấn bọn họ, sau này bọn họ vẫn phải cung kính với lão tử. Ai mới gọi là cao nhân? Lão tử chính là cao nhân đây. Hắc Y Nhân bịt mặt đương nhiên chính là Quân Mặc Tà, Quân đại thiếu gia, quân cao nhân của chúng ta. Nói đến thương thế của Hải Trầm Phong thực sự khá là nghiêm trọng. Về thế giới này mà nói, có thể nói là vô phương cứu chữa, dù cho xoay trời chuyển đất cũng không có biện pháp. Nhưng đối với công hiệu của khai thiên tại hóa công của Quân Mặc Tà mà nói, nếu so với thương thế của Quân Vũ Ý khi xưa thì còn lâu mới bằng, bởi vì thương thế này của hắn chỉ là vết thương vừa bị, hơn nữa phần lớn là ngoại thương. Nếu so sánh với 10 năm tàn tật của Quân Tam Gia mà nói, vết thương này dễ trị hơn nhiều. Đương nhiên, nếu không phải Quân Mặc Tà ra tay mà đổi lại là kẻ khác, kể cả toàn bộ bát đại chí tôn có tới cũng chỉ mở to xem hắn chết đi mà thôi. Quân đại cao nhân khởi động Hồng Quân Tháp, linh khí nồng đậm ào ạt tuôn ra, từ trong tay Quân Mặc Tà chảy cuồn cuộn vào kinh mạch Hải Trầm Phong, từng chút một chữa trị những đoạn kinh mạch đứt gãy của hắn, sau đó chạy thẳng về đan điền, từng bước một tu bổ lại đan điền. Khuôn mặt trắng bệch của Hải Trầm Phong từ từ hồng nhuận, bắt đầu có chút huyết sắc. Hắn thấp giọng rên rỉ thành tiếng, vô lực mở to mắt mà nhìn người bịt mặt ở trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Sự cảm kích này không phải vì Hắc Y Nhân cứu mạng hắn, đến lúc này hắn vẫn chưa nhận ra thương thế của mình đã tốt hơn trước, mà sự cảm kích này phát ra là do vị tiền bối trước mặt này đã sửa trị Ưng Bác Không một trận, quả là thống khoái. Người gần chết như Hải Trầm Phong cũng cảm nhận được một trận sung sướng trong lồng ngực, quả nhiên là báo ứng nha. Đáng tiếc, số mệnh của ta không còn bao lâu. Khi vừa nghĩ đến đây, Hải Trầm Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ linh lực dồi dào, theo kinh mạch của mình cuồn cuộn đổ vào đan điền. Cả cơ thể đã mất đi công năng, kinh mạch thì đứt gãy khắp nơi, không ngờ lúc này lại tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Năng lượng kinh khủng thế này, cho dù sư phụ Úy Lam Chí Tôn của hắn cũng còn thua xa lắc. Đây là thần tích sao? Ánh mắt Hạ Trầm Phong nhìn vào Quân Mặc Tả trong khoảnh khắc này đã chuyển từ cảm kích thành sùng bái. Không biết vị tiền bối có công tái tạo này là ai, làm sao một người có thể tu luyện đến trình độ này, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Nghe được tiếng rên rỉ của Hải Trầm Phong, Ưng Bắc Không kinh ngạc xoay người, nhất thời cả hai đầu mắt đều trợn tròn. Tự bạo đan điển, đốt cháy tinh khí toàn thân để chuyển thành một kích tất sát. Chiêu ngọc đá cùng tan như thế, chân huyền huyền đại lục này chỉ có một, kết cục chắc chắn phải chết. Nhưng hiện tại, ở trước mắt Ưng Bắc Không, hô hấp của Hải Trầm Phong càng ngày càng vững vàng. Chỉ cần không phải người mù thì chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được. Thương thế của Hải Trầm Phong tuy cực kỳ nghiêm trọng nhưng tuyệt đối không còn nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa với tình trạng này, thêm một thời gian, lấy tiến độ chữa trị trước mắt, tin tưởng không cần bao lâu, một thân tu vi bị phế đi của Hải Trầm Phong cũng đã có hy vọng vô cùng. Không ngờ trên đời này lại có loại tuyệt đỉnh công pháp có thể tái tạo này. Từ linh khí khủng bố dao động trong không trung, Ưng Bắc Không rõ ràng có thể cảm thấy thực lực vô cùng khủng bố của Hắc Y Nhân bịt mặt. Ngay cả hắn là một trong bát đại chí tôn cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. May mắn cho ta là vừa rồi không quá kích động. Nếu không một khi nhịn không được ra tay động thủ cùng hắn, có khi người đang nằm thẳng cẳng ra đó không phải Hải Trầm Phong nữa, mà là ta cũng chưa biết chừng. Ta quả thực là may mắn quá mà. Rất kinh người, thực lực khủng bố đến mức này chỉ sợ Vân Việt Trần cũng với không tới. Trong lòng Ưng Bắc Không nhớ tới lần gặp mặt Vân Bạch Trần trước đây, trong lòng âm thầm so sánh, kết quả làm cho Ưng Bắc Không suýt tu nữa thì la hoảng ra miệng, bởi vì hắn rõ ràng nhận ra, nếu năng lực mà Vân Bạch Trần biểu hiện ra lúc ấy, so sánh với khí tức khổng lồ của vị hắc y nhân bịt mặt này, căn bản là không cùng một cấp độ. Dù cho so sánh tuổi nhỏ với sông rộng cũng còn chưa đủ, ít nhất phải là sông rộng so với đại dương mênh mông thì may ra mới xứng. Hắn tin chắc rằng trong mấy trăm năm qua, Vân Biệt Trần có tiến bộ như thế nào nhất định cũng sẽ không bằng được trạng thái của vị hắc y nhân bịt mặt này. Trên trán Ưng Bắc Không mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hiện tại, Ưng Bắc Không khiếp sợ. Hải Trầm Phong kính nể. Hai vị này không biết, đương sự là quân đại thiếu cao nhân, giờ phút này đang lâm vào một tình trạng vô cùng hung hiểm. Bởi vì khi linh khí mãnh liệt phát ra để chữa thương, lúc kinh mạch của Hải Trầm Phong gần như hoàn toàn bình phục, thì đột nhiên linh khí bắt đầu khởi động điên cuồng. Cùng lúc đó hồng quân tháp giống như vô số chuông lớn ầm ầm bạo vang, làm Quân Mặc Tả trong lúc chất thời đầu váng mắt hoa, làm cho hắn cảm giác được trên đầu không có trời, dưới chân không có đất, ở giữa trời đất chỉ còn lại có mình hắn tồn tại. Hắn lúc này đã bắt đầu từ từ hiểu ra, dòng linh khí bên trong kinh mạch của hắn giống như vật sống, bắt đầu tự động vận hành, như chiều dâng thác lũ, giống như biển rộng sóng cả. Sóng trường giang ào ào đánh tới, đợt sau lớn hơn đợt trước, mạnh bạo kinh khủng hơn. Trong lòng Quân Mặc Tà âm thầm kêu khổ một tiếng, trong cả tháng nay đều mong có đột phá, thế nhưng nhanh nhanh chóng chóng, không nhanh không chậm, đương nhiên ngay hoàn cảnh hung hiểm này bắt đầu lại đột phá. Trong thần thức của hắn linh khí bắt đầu cuộn chảy, hồng quân tháp đã tự động bay lên, phát ra vô số đạo ánh sáng, phát ra một cách trật tự nhưng vô cùng chói mắt. Một cỗ hấp lực vô cùng lớn như muốn hấp thu toàn bộ linh thức đang bao vây Quân Mặc Tà, mạnh mẽ hút vào. Vì đã có một lần kinh nghiệm, quân đại thiếu đương nhiên biết ý nghĩa của chuyện này, tâm niệm vừa động đã thu linh thức từ trong người Hải Trầm Phong trở về. Cả người Hải Trầm Phong lập tức chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ưng Bắc Không cảm giác được sự dị thường trong không trung cũng kinh ngạc đến trợn mắt. Quân Mặc Tà miễn cưỡng khắc chế chậm rãi nói: ta đã ổn định thương thế của hắn, tạm thời không còn nguy hiểm tới tính mạng. Chẳng qua, muốn hoàn toàn khôi phục còn phải cần thêm vài lần điều trị nữa. Tuy nhiên hiện tại, ta có việc phải rời đi. Nhưng, Ưng Bắc Không hai hàng lông mày dựng lên, lộ vẻ nghi ngờ. Tên Diệu Hầu ngươi mang theo hắn, tìm tới quân gia của Thành Thiên Hương, tìm đồ nhi của Lão Phu là tam thiếu gia của quân gia Quân Mặc Tà, mời hắn chữa trị cho tiểu tử này. Hắn có chân truyền của ta, ngoài trừ công lực còn thấp thì loại thương thế này không làm khó được hắn. Nhiều nhất là trong vòng 3 tháng, hắn có thể làm cho tiểu tử này hoàn toàn hồi phục. Ưng Bắc Không gật đầu lia lịa. Còn việc của ngươi, mấy cái chiêu thức mèo quào gì gì đó của ngươi, ta cũng đã truyền thụ cho hắn. Nếu ngươi muốn hoàn thành bộ chiêu thức diều hâu chim ưng gì đó thì cũng nên đi tìm hắn. Lão Phu không có hứng thú lằng nhằng với tên tiểu bối ngươi. Tính tình của hắn không có tốt như Lão Phu đâu. Nếu ngươi muốn học chiêu số của hắn thì cố mà nhẫn nại. Quân Mạc Tà nói cho xong, cảm giác trong đầu đau đớn vô cùng kịch liệt, biết là đột phá sắp tới. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiết lộ quan hệ của lão phu và quân gia. Hừ. Lời nói cũng không có dụng ý cảnh cáo, nhưng không sau lại thêm một chữ hừ, đã tỏ rõ thái độ. Vị thần bí cường giả này, hắn không thích người khác làm trái ý mình. Quân Mạc Tà. Trong miệng Ưng Bắc Không thì thào nhắc tên một lần, đến khi hắn ngẩng đầu thì phát hiện vị hắc y bịt mặt cực kỳ thần bí này ở ngay trước mặt mình đã tiêu thất từ lúc nào. Quân gia sao? Lão phu lập tức đi tìm. Hắn tiến tới nhấc Hải Trầm Phong lên, nghiêm mặt nói: "Tiểu tử, sau khi thương thế người tốt lên, sự tình hôm nay không cần biết ai đúng ai sai, người cũng không được phép cho ai biết, biết không? Nếu tiết lộ ra ngoài một chút, lão tử lột da ngươi." Hạ Trầm Phong thương thế còn đang suy yếu gần chết, hơi thở vô cùng mỏng manh nói: "Về chuyện tình của vị tiền bối này, một chữ ta cũng không bao giờ nhắc." "Ý tứ của ngươi là gì?" Ưng Bắc Không nhất thời dừng bước, tóc dài trên đầu như muốn dựng lên. "Ý ngươi là chuyện của ta thì ngươi sẽ đem truyền ra ngoài sao?" "Ta không có nói như vậy." Hạ Trầm Phong hừ một tiếng vô cùng khinh bỉ, tên gọi là sư thúc này. Làm chuyện xấu hổ xong còn ép người ta không được nói ra, thật đúng là ngang tàn mà. So với con chó cụt đuôi còn muốn ngang tàn hơn. Cái này là đạo lý cái chó má gì chứ? Sao lúc nãy người không ngon mà ngang tàn với vị tiền bối đó đi? Có thực lực thật là tốt à? "Ý của người chính là như vậy." Ưng Bắc Phong mãnh liệt quát to. "Chuyện hôm nay chỉ cần ngươi nhìn cũng đủ hiểu. Nếu ngươi nói ra ngươi dùng tuyệt chiêu ngọc đá cùng tan nên bị ta đả thương thì sẽ làm cho mọi người hoài nghi. Người nào có bản lĩnh cứu người thoát chết, chỉ cần một chút hoài nghi khó tránh sẽ liên lụy tới vị tiền bối này. Người cũng có thể cảm giác rõ ràng vị cao nhân này, cho dù cả ta và sư phụ người cộng lại cũng không có khả năng gánh lấy hậu quả đâu. Hừ, chỉ cần người suy nghĩ cho kỹ là được." Có thể làm cho một vị trí tôn tự cao tự đại như Ưng Bắc Không nói ra những lời, cho dù ta và sư phụ Quý Lam trí tôn Mộng Hồng Trần của ngươi cộng lại cũng không có khả năng gánh lấy hậu quả này đâu. Đồ thấy vừa rồi là quân đại cao nhân đã làm hắn kích động tới mức nào. Thế nhưng Ưng Bắc Không lại rất đắc chí, bởi vì hắn vừa nói như vậy, Hải Trầm Phong vô luận thế nào cũng sẽ không tiết lộ chuyện này ra. Để cho hắn ngậm miệng, từ nay về sau không cần phải lo lắng hắn đi dọa người. Sau đó chỉ cần đi tìm tên Quân Mạc Tà kia là được. Còn có thể học được tuyệt chiêu cao thâm hay không, còn phải nhờ vào việc hoàn thiện 17 thức ứng biến của mình. Thực sự may mắn mà. Nhưng mà với tính tình không tốt của Quân Mạc Tà có thể dễ nói chuyện vậy sao? Mà lại nói tiếp, Quân Mạc Tà thực sự rất vô sỉ. Chính mình xưng là đồ đệ của mình không nói, còn lừa gạt hai người kia đến quân gia, sau đó còn bổ thêm một câu: "Đồ đệ của ta là Quân Tam Thiếu tính tình không được tốt." Nói rõ là muốn chèn ép Ưng Bắc Không trước. Nhưng mà những điều này đại chí tôn Ưng Bắc Không tự nhiên không biết. Hắn bây giờ đang rất vui mừng, tràn đầy mơ ước, phỏng chừng cho dù có bị lừa đi nữa, thế nhưng vị chí tôn đại nhân này cũng trăm lần cam tâm tình nguyện. Trong lúc Ưng Bắc Không đang cảm thán tuyệt thế thần pháp của quân đại cao nhân là có thể là 120 tuyệt tục, độc bộ cổ kim xưa nay chưa từng có, thì quân đại cao nhân thật ra đã rời đi. Hắn không thể cầm cự thêm được nữa, trực tiếp độn vào lòng đất, cũng không biết độn vào sâu bao nhiêu. Nhưng có thể tưởng tượng cho dù người khác phát hiện phòng trừng cũng không thể đánh tới chỗ hắn. Không phải là quân đại thiếu không nghĩ tìm một nơi an ổn để đột phá, mà thực sự bởi vì lúc hắn và Ưng Bắc Không nói chuyện, trong ý thức hải đã rung chuyển dữ dội. Quân đại thiếu chỉ tạm thời ngăn chặn khí thế của Hồng Quân Tháp như muốn phun trào. Linh khí phun ra càng đậm càng tinh thuần, nhanh chóng tuôn vào tứ chi bách hải của hắn, mạnh mẽ đánh sâu vào từng bộ vị cơ thể, khí lưu trong kinh mạch toàn bộ hóa thành một màn sương mờ mịt. Trong lúc chuyển hóa thành sương mù thì đồng thời Hồng Quân Tháp cũng kịch liệt lay động. Hắn thực sự không thể nhịn được nữa, cho nên Quân Mạc Tà thậm chí không kịp nghe câu đáp lại của Ưng Bắc Không, cấp tốc ở trước mặt hắn thi triển âm dương độn ẩn sâu vào lòng đất. Hắn lại không biết một màn này khiến cho vị Ưng Thần, một trong những bát đại chí tôn, chấn mộng đến mức là nghiêng trời lệch đất. Tuy nói âm dương độn xác thực là một đại thần thông tuyệt thế, thế nhưng đối với suy đoán của Ưng đại chí tôn thì tuyệt đối hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhưng Ưng đại chí tôn đâu có ở minh bạch huyền cơ bên trong. Xưa nay khinh công của bản thân hắn luôn dương dương tự đắc, sớm đã nhận định khinh công của bản thân là độc bộ thiên hạ, xá gì ngươi là ai. Nhưng hôm nay lại thấy một người rõ ràng ở trước mặt mình biến mất, ra đi vô tung vô ảnh. Chuyện rung động cỡ này thì há có thể nghĩ ra được. Cũng bởi vì vị cao nhân này che mặt, cho nên lời nói của hắn rất tin tưởng không chút nghi ngờ, ngoan ngoãn đi tìm Quân Mặc Tà, tìm đến một hậu bối nhờ lãnh giáo. Ưng Đại Chí Tôn ngược lại là không cảm thấy ngại ngùng, học, học nữa học mãi, cường giả mới là chí tôn. Điều này chính là câu cửa miệng rất chi lý từ cổ tí kim không bao giờ thay đổi. Bây giờ không để ý tới chuyện của Ưng Đại Chí Tôn, Ưng Đại Cao Nhân nữa, và mới chui vào trong lòng đất quanh chân ngồi xuống, chợt phát giác ra trong não hải trở nên chấn động kịch liệt. Ý thức của Quân Đại Thiếu không thèm kháng cự hấp lực của Hồng Quân Tháp, một khoảng thời gian liền thoát ly thân thể như thiểm điện bay tới Hồng Quân Tháp. Đại môn của Hồng Quân Tháp vô thành vô tức đột ngột mở ra. Đứng ở giữa tầng thứ nhất của tháp, trong lúc trong đầu Quân Mặc Tà mơ hồ hiện lên bốn chữ là ý thủ càn khôn. Hiểu rồi, đúng là hiểu ra rồi. Sau khi khai phá cánh cửa thứ hai thì chính là ý thủ càn khôn. Sau khi trong đầu hắn xuất hiện mấy chữ này, bạch mang trước mắt lập lè một hồi lại ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt giống như từ một tiệm ăn bay tới. Nguyên bản cầu thang hư ảo của tầng thứ nhất đột nhiên biến thành vật thể thực, mà trên bậc thang phảng phất như xuất hiện một thông đạo sâu hun hút, mà cửa đạo môn này lại vô thành vô thức từ từ mở ra. Hồng Quân Tháp tầng thứ hai rốt cuộc đã mở cửa đón chào Quân Mặc Tà. Trong lòng Quân Đại Thiếu Gia bỗng dâng lên một nỗi kích động khó hiểu. Hồng Quân tầng thứ nhất hắn đã đạt được loại công pháp cường đại nhất từ xưa tới nay là khai thiên tạo hóa thần công, còn có đại thần thông nghịch thiên như âm dương độn nữa, càng làm cho mình ở cái thế giới này từ thực lực yếu kém chỉ là kim huyền nhưng có thể tung hoành cùng với thần huyền, thậm chí thân thể không hao tổn chút gì. Tựa như là một tiểu hài 3 tuổi lại có một lực lượng siêu nhiên, có thể ở trước mặt người lớn nói chuyện ngang hàng. Chẳng qua là hắn không biết ở tầng thứ hai này sẽ cho mình điều kinh hỉ gì đây. Lấy lại bình tĩnh, Quân Mặc Tà cất bước tiến lên, vừa đi tới cửa khẩu đã cảm thấy được ở trong tầng thai có một loại tin tức thân thiết. Đột nhiên, ngay trong một khắc này, tầng thứ hai bỗng nhiên xuất hiện quang hoa loạn thiểm. Sau đó xuất hiện vô số địa đồ, hình chữ bay đầy trời, xoay tròn trên không trung, tựa như là một bầy chim mỏi cánh bay về tổ. Cuối cùng, chúng bay nhanh chóng xuyên thấu qua mi tâm của Quân Mặc Tà, rồi biến mất vô tung vô ảnh, không còn một chút dấu vết. Cùng lúc đó thì trong đầu Quân Mặc Tà rõ ràng phát ra liên tiếp khẩu quyết cùng với vài đạo hình vẽ. Trên mặt có mấy tấm hình vẽ có biểu thị một cách vận hành đường tuyến kinh mạch. Khai thiên tạo hóa công. Đã lâu như vậy, bây giờ chính thức tiến nhập đệ nhị trọng. Tầm du thiên địa, ý thủ càn khôn, khứ ác chảm vọng, chính tâm băng trần, hồn phách cửu chuyển, đàn tâm nãi ổn, thiên tâm vô thượng, cứ vậy mà theo. Sau khi đọc lướt qua một lần khẩu quyết, Quân Mặc Tà im lặng, có phần kích động. Từ lúc xem qua khẩu quyết, thần công đệ nhị trọng, hoặc là khai thiên đạo hóa công lúc này mới chính thức bắt đầu nhập môn cũng chưa biết chừng. Thiên tâm vô thượng, bởi vậy mà theo. Từ trung tâm trái tim bắt đầu, bây giờ bản thân mình mới chính xác đi trên con đường tu luyện. Hắn cứ như vậy, đứng ở tại cửa ra vào của tầng đệ nhị trọng, vẫn không hề nhúc nhích. Quân Đại Thiếu Gia hoàn toàn không biết thân hắn ở trong lòng đất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài trừ có linh khí khổng lồ của Hồn Công Tháp để tẩy rửa hoàn toàn kinh mạch toàn thân, chẳng biết lúc nào thiên địa linh khí đã tụ tập tới với mật độ khổng lồ, rót vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu, rót vào huyệt dũng tuyển dưới lòng bàn chân, cuồn cuộn điên cuồng không ngừng tiến tới. Kinh mạch thân thể từng đợt co duỗi mở rộng, quần áo trên thân thể do không cách nào kháng cự lại sự cuồng bạo của thiên địa linh khí, chẳng biết lúc nào đã sớm hóa thành tro bụi, một nửa mảnh cũng không còn. Mà ở mặt ngoài da thịt của Quân Đại Thiếu Gia, lỗ chân lông toàn thân tựa như vô số dòng suối không ngừng tuôn ra những chất bẩn đen ngòm cùng với màu đỏ tím của chất lỏng. Khí lưu trong kinh mạch mãnh liệt bành trướng, giống như cơn sóng dữ chồng lên nhau, thậm chí có thể nghe được những tiếng vang lụp bụp do khí lưu vận hành trong kinh mạch. Quân Mặc Tà hoàn toàn không biết được nhục thể của mình đang được tẩy mao phạt tủy, bởi vì hắn đang ở chỗ sâu nhất trong ý thức hải, đang bận tâm về một chuyện khác. Một chuyện phi thường trọng yếu, khẩu quyết ở trong có đệ nhị trọng này có hồn phách cửu chuyển, đan tâm nãi ổn, 8 chữ, mà lúc trước tu luyện đệ nhất trọng cũng có 8 chữ, hồn phách cửu luyện, bất đọa hoàng tuyền. Khẩu quyết đệ nhị trọng trong khai thiên tạo hóa công là một cái cửu luyện, một cái cửu chuyển đều có một chữ cửu. Cửu là một con số có ý nghĩa cực kỳ mơ hồ, đến tột cùng là có nghĩa gì đây? Không phải đơn giản chỉ trùng hợp như vậy chứ? Trong đầu quân Mạc Tả nhanh chóng đem chuyện tình đã phát sinh từ lúc mình xuyên Việt tới nay, hết lượt xem qua một lần, tinh tế suy xét. Sau đó quân Mạc Tả thình lình phát hiện, bản thân từ khi đến khai thiên tạo hóa công, ở trên công pháp đã phát sinh biến dị. Điều này vừa vặn xảy ra 9 lần. Lần thứ nhất không nhiều lắm, lần thứ nhất cũng không lâu. Lần đầu tiên hẳn là ngày đó lúc hắn tìm được Hồng Quân Tháp, bản thân đột nhiên không thể khống chế được, hồn nhập dị giới. Mà lần thứ 9 vừa vặn mở ra tầng thứ 2 của Hồng Quân Tháp, quả nhiên hồn phách cửu luyện. Khó trách thân thể sau khi chết không nhập Hoàng Tuyền, thì ra là thiết hồn phách cửu luyện. Bất đoạn Hoàng Tuyền thì ra là thế, hết thảy đều là ví thứ đồ chơi này. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra, thần công đệ nhị trọng này chỉ sợ cũng phải đi qua cửu chuyển, sau đó mới có thể tiến vào tầng 3. Khai thiên tạo hóa công này không hổ là công pháp cường đại nhất từ xưa đến nay, cũng chỉ sợ là công pháp tu luyện gian nan nhất từ cổ chí kim. Nghĩ đến đây, quân Mặc Tà liền mỉm cười, đột nhiên cảm thấy trong lòng một mảnh yên lặng, tựa hồ như tâm cảnh gia tăng rất nhiều. Lúc này, ở trong một mảnh yên tĩnh, ý thức của hắn vô thanh vô tức bay vào tầng thứ 2 của Hồng Quân Tháp. Vốn là một gian phòng cực đại, nhưng mà không còn là một mảnh trống rỗng nữa. Ở chính giữa có đặt một cái lò đan ba chân. Phía dưới lò đan là một đám ngũ thải hỏa diễm nhảy nhót thiêu đốt trong lò. Cạnh của lò đan là được thiết kế rất kỳ lạ, dường như bị một lớp vàng bọc lấy nhưng lại không phát ra kim quang. Trên thân lò đan có khắc ba chữ to, tạo hóa lô. Quân Mực Tà vừa rồi nhìn rõ ràng ba chữ kia đột ngột biến mất, có vẻ như vô cùng quỷ dị. Mặc dù là người to gan lớn mật như quân đại sát thủ cũng phải giật nảy cả mình. Quân Mặc Tà liền kiểm tra cẩn thận một lần nữa lò đan thần kỳ này, rốt cuộc nhịn không được tiến tới hai bước. Tựa hồ trong lúc tối tăm đó có một thanh âm kêu gọi hắn phải tiến lên, có một loại lực lượng khó hiểu đẩy hắn tới gần lò đan. Lực lượng khó hiểu này cũng không phải là không thể kháng cự, mà quân đại thiếu gia không muốn kháng cự, tựa như không muốn kháng cự chính người thân nhất của mình. Vừa rồi đến gần, đột nhiên ngũ thải hỏa diễm phía dưới của lò đan rẹt một tiếng bùng lên, trong nháy mắt bao vây lấy ý thức linh hồn của quân Mạc Tà. Quân đại thiếu gia trong nháy mắt chỉ cảm thấy bản thân như đang ở trong tầng 18 của địa ngục, tất cả các loại hình phạt đồng thời thi triển lên người mình. Thế nhưng ý thức lại rất thanh tỉnh, một thời gian cảm giác đã đạt tới mức cực hạn hoặc là đã đạt tới trạng thái siêu việt cực hạn. Tại bên ngoài thân thể quân Mạc Tà, giờ phút này đã dính, đình chỉ bài tiết cặn bã, tựa hồ như lúc ý thức bản thể bị ngũ thải hỏa diễm đốt cháy, thân thể đồng thời cũng không may mắn thoát khỏi, đồng dạng bị một đoàn ngũ thải hỏa diễm bao vây, hừng hực thiêu đốt. Trên mặt đất, nơi này vốn là một rừng phong hồng rực, rộng hơn 10 mẫu, trong nháy mắt đều héo rũ khô quắt. Kể cả tất cả những thực vật trên mặt đất, đủ các loại, chịu nhiệt tốt nhất, sinh mệnh lực rất ngoan cường như cây cỏ cũng không ngoại lệ. Tất cả đều gặp như tình trạng khô hạn đã lâu năm biến thành một mảng rừng héo úa. Rất nhiều đoàn vũ khí trên mặt đất bốc lên, nhanh chóng biến mất. Tất cả nguồn nước trong phương viên vài dặm trong phút chốc, toàn bộ đều bị bốc hơi. Từ nay cho tới ngàn năm sau, ở tại một nơi không xa ngoại thành Thiên Hương sẽ có thêm một nơi tử địa. Vùng tử địa này chẳng những không có một sinh linh còn sống, thậm chí là cây cỏ cũng không sinh sôi được. Quả là thảm khốc, cho dù là hồng thủy quét tới, nhưng chỉ cần sau khi hồng thủy qua đi, khu thiên thổ địa này vẫn có thể trở lại như xưa. Thế nhưng ở trong phiến thổ địa này vẫn rất khô ráo, hoàn toàn không có một điểm ướt át. Thân thể cường kiện trắng nõn của quân Mạc Tà ở trong ngọn núi lửa ngũ thải, hỏa diễm chậm rãi, giảm thành điểm nhỏ. Trên người quân Mạc Tà không ngờ ngay cả một sợi lông cũng không bị tổn thương. Đột nhiên rẹt một tiếng, thân thể quân Mạc Tà trực tiếp biến mất trong lòng đất, mà cùng thời điểm bản thể thân thể hắn lại tiến vào trong tầng thứ hai của Hồng Quân Tháp. Trong Hồng Quân Tháp, một thân thể đích thực, một linh thể hư ảo, hai bóng hình quay mặt lại với nhau. Một sức mạnh khó có thể kháng cự ập tới, làm cả hai trong nháy mắt hợp lại làm một. Tạo hóa lô kêu vang một tiếng, âm thanh leng keng vang lên bên cạnh. Một đạo bạch quang từ trong tạo hóa lô bay lên. Khi tới giữa không trung thì nó uốn lượn lóe lên, sau đó trở nên vô hình. Trên cổ tay quân Mặc Tà máu tươi phun ra như suối, sau đó cuối cùng rơi xuống mà bắn thẳng vào trong tạo hóa lô. Ngọn lửa của ngũ thải hỏa diễm vốn đang lịm dần lại được máu tươi nuôi dưỡng, thế lửa mạnh lên, bùng lên một tiếng tiếp tục bốc cao. Toàn bộ tạo hóa lô đều được bao bọc trong ngọn lửa đủ mọi màu sắc. Thế nhưng quân Mặc Tà đứng ngay sát giạt đó không hề có cảm giác độ nóng chút nào. Hỗn độn hỏa. Ngay khi trong đầu đột nhiên xuất hiện ba chữ kia, thì trong tạo hóa lô có một luồng ám kim sắc, tức là màu vàng lợt, huyết quang, phừng một tiếng bay ra, rồi biến mất trước người quân Mặc Tà. Miệng vết thương trên tay hắn đột nhiên biến mất trong nháy mắt không thấy. Nếu như không phải vẫn có thể cảm thấy hơi khó chịu do mất một lượng máu không nhỏ, thì có lẽ hắn đã cho rằng tay mình cũng chưa từng bị tổn thương. Ngũ thải hỏa diễm đột nhiên ngừng cháy, mọi thứ lần nữa tĩnh lặng, hệt như tình cảnh lúc quan Mặc Tà vừa mới tiến vào. Một cái lò đan ba chân lặng lặng bày ở chính giữa phòng. Ngũ thải hỏa diễm ở dưới lò đan lúc này chỉ còn lửa kim tinh đang bập bùng đều đều. Ngọn lửa từ tốn chậm rãi bốc lên, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị dập tắt, lại cũng phảng phất như có thể duy trì vĩnh cửu. Những thứ khác ở bên cạnh thì mọi thứ đều tĩnh lặng. Quân Mặc Tà bỗng nhiên mở to hai mắt, kinh dị nhìn tất cả mọi thứ. Một hồi lâu, hắn mới vô ý thức bấm vào đùi mình một cái. Dù cho bị đau đến thấu xương cũng vẫn chưa hoàn hồn lại, vẫn còn sửng sốt. Thân thể của ta tại sao cũng vào được đây? Một lúc thật sự không thể tin tưởng, cũng không dám tin, hắn lại tàn nhẫn cấu véo trên người mình vài cái, xin nữa bản thân tắc thở. Lúc này rốt cuộc mới xác định, đúng là đau thật, xem ra thân thể cũng vào được. Điều này có phải nói rằng sau này mình có thể tùy tiện ra vào chốn này? Quân Mặc Tà bị sự việc hôm nay như chùy nện vào đầu, làm cho choáng đầu hoa mắt, nên hoàn toàn không phát giác là chính mình vừa rồi cấu véo da thịt, thì trên người chẳng có chỗ nào che đậy. Bởi vì giờ phút này, quân đại thiếu gia chỉ cảm nhận được cái gọi là may mắn. May mắn trốn ở đâu? Bằng hữu à? Nói cho ngươi biết, nước thần này không có ở dưới bóng cây che phủ, cũng chẳng phải là ánh nắng mặt trời, nằm ở ngay trong người hắn, ở chỗ cây tháp trong đầu, khà khà. Tiên huyết vi dẫn, linh trí vi bằng, linh hồn hỏa lực. Hỗn độn hỏa, luyện thế vạn vật, tạo hóa thành lô, vô thượng kim đan. Trong đầu quân Mặc Tà đột nhiên hiện ra hai câu như vậy. Quân đại thiếu gia mơ hồ cảm thấy mình cùng với tạo hóa lô sinh ra từ thời thượng cổ, cùng với hỗn độn hỏa năm màu rực rỡ, trong lúc này có quan hệ không ngờ lại đặc biệt cực kỳ thân thiết, phảng phất như ba người là một, tuyệt không hề có sự phân tách. Quân Mặc Tà đi hai bước, cúi người cầm lấy cái bản kim trang thư. Khi hắn tay vừa mới chạm vào thì kim trang thư đột nhiên hóa thành một luồng sáng năm màu rực rỡ của hư vô, lần quanh một vòng trên không trung, từ giữa không trung xẹt qua tạo hóa lô. Sau đó các văn tự đồ hình giống như xoẹt một cái chui vào mi tâm quân Mộc Tà. Đan phương, vẫn là hai chữ cổ truyện to xoay vòng trong đầu hắn, rồi ngay lúc tan đi liền chuyển thành vô số, liên chi hổ địa các loại, hết loại này đến loại khác. Vô số phương pháp luyện đan cùng các tài liệu phối trí, dược liệu, luyện đan, phát. Trong khoảng thời gian ngắn quân Mặc Tà điểm qua, ở trong đầu lật qua lật lại chỉ có hai chữ đỏ. Lão tử lần này thật sự phát rồi. Dù trong lòng khí huyết đang sục sôi cuồn cuộn, nhưng tính tình bình thản của quân đại sát thủ liền phát huy hiệu quả. Hắn chỉ hơi chút vận công liền đè nén cảm giác phấn khởi xuống. Có điều ngay tại thời điểm vận công, bên cạnh đó quân đại cao nhân liền phát hiện một việc rất kinh người mà cũng rất đáng mừng. Chính là trong kinh mạch của mình vốn chỉ có luồng khí lưu chân khí không màu, vậy mà không biết từ lúc nào đều đã hoàn toàn chuyển đổi thành màu của linh khí trong hồng quân tháp, giống như là màn sương mù từ từ lan tỏa, rõ ràng có thể trông thấy được, quả là một tiến bộ vượt bậc, mà mức tiến bộ đó lại kinh người như vậy. Khai thiên tạo hóa quả nhiên không phụ cái phương pháp vang danh là mạnh nhất từ xưa nay, khi tu luyện thì khó khăn gian nan. Thế nhưng sau khi có thành quả thì cũng thật là to lớn. Quân Mặc Tà tự mình phỏng chừng thực lực của bản thân bây giờ, nếu tính theo tương đương tu vi huyền khí của thế giới này thì đã đạt đến kim huyền đỉnh phong. Vừa rồi từ ngân huyền nhảy vọt lên kim huyền đỉnh phong, ngân huyền sơ giai, ngân huyền trung giai, ngân huyền đỉnh phong, kim huyền sơ giai, kim huyền trung giai, kim huyền đỉnh phong, trong nhóm mắt tăng lên vùn vụt 6 cái giai vị. Phải biết rằng quân Mặc Tà tính toán đầy đủ thì đi vào thế giới này cũng bất quá chỉ 2-3 tháng mà thôi. Đi tới thế giới này chính là thời buổi rối loạn. Khi xuyên Việt đến lại rơi vào trên người một tên ăn chơi chắc táng, tu vi huyền khí là tam phẩm đáng thương. Nguy cơ gia tộc, nguy cơ tính mạng trùng trùng. Mà huyền khí tam phẩm trên đời này so với tép diêu chỉ là tép diêu mà thôi. Vốn là quân tam thiếu gia, dù không có bị người ta bóp chết tươi, mà còn có thể kiên định ngoan cường đợi đến khi quân Mặc Tà xuyên Việt tới đã là rất không tệ. Sau khi xuyên Việt, nếu không phải mang theo Hồng Quân Tháp trong người, thì quân Mặc Tà mới này cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Nhờ vào bản thân là siêu cấp quý tộc, cực kỳ may mắn mới lần lượt hóa giải hiểm nguy. Thế nhưng, đều không thể phủ nhận là thực lực của bản thân còn lâu mới đủ. Nhờ có Hồng Quân Tháp hỗ trợ mà trong vòng khoảng 2-3 tháng này, hắn đã một đường thẳng tiến đến tận Ngân Huyền. Kỳ tích này vốn đã là khó tin với mọi người, nhưng mà ở thế giới này, luôn đứng thẳng lưng để tự bảo vệ tính mạng của mình thì Ngân Huyền còn xa mới đủ. Có thể nói đến tận lúc này, nguy hiểm tính mạng vẫn còn y nguyên. Tận đến mấy hôm trước chiếm được phép thuật âm dương độn nghịch thiên, nhờ nó mà rốt cuộc quân Mặc Tà có thể đảm bảo tính mạng, có điều cũng chỉ ở mức rất nhỏ mà thôi. Thế nhưng chẳng qua, dù là bảo đảm được thì còn xa mới đủ. Tính tình của quân Mặc Tà từ trước đến nay không phải là gìn giữ cái đã có, thứ hắn sùng bái chính là giết chóc, là tiến công. Quân Mặc Tà cũng không nợ người ta nhân tình, cũng không xin xỏ ai. Ngươi kính ta một thước, ta nhường ngươi một trượng. Ngươi đá ta một cước, ta lấy côn bổng đáp trả. Nhục mạ ta một câu, ta trả gấp trăm lần. Chám ta một đao thì cả nhà bị diệt, gạt ta một lần cả đời ta nhớ. Điều không thể dễ dàng tha thứ chính là phản bội. Điều dễ coi nhất của quân ta khi đến kiếp này lại tăng thêm một bậc chính là tình thân. Ai dám động đến một mình ta, ta diệt cả nhà hắn. Ai dám làm ta tổn thương, ta chặt hắn một cánh tay. Bất kể là ai cũng đều như vậy. Thế nhưng tính cách gì thì tính cách, thực lực mới quyết định hết thảy. Không có thực lực thì có tính cách chỉ được gọi là ép phải chết mà thôi. Quân Mặc Tà đến giờ vẫn vô cùng chờ mong có thể sớm mở ra Hồng Quân Tháp đến tầng thứ 2, tầng thứ 3 và thậm chí là tầng thứ 9. Hắn biết trên đời này có thể giúp cho mình chỉ có Hồng Quân Tháp mà thôi. Tiền tài ích lợi cũng như cho bụi, cho dù gia tộc của mình lại thêm liên đới với hoàng quyền để cưỡng bức cũng chưa chắc có thể giữ được mạng mình. Trước tiên có hàng chục năm ân oán với Phong Tuyết Ngân Thành kìm kẹp, sau lại có Huyết Hồn Sơn Trang thế lớn hùng hổ ép người quá đáng, mà thân ở ngay trong phạm vi Thành Thiên Hương còn có các đại thế gia lòng tranh hổ đấu, hoàng quyền tranh giành, nguy cơ tứ phía. Không ai biết trong lòng quân Mặc Tà còn có rất nhiều áp lực, tuy rằng hắn không biểu hiện ra, thế nhưng áp lực cũng không phải là không tồn tại. Có điều hiện tại đã mở được tầng thứ hai, tuy thực lực bản thân vẫn nhỏ bé như cũ, thế nhưng quân Mặc Tà cũng ít nhiều có vốn liếng của mình. Dù chỉ bằng vào công lực của hắn tương đương với Kim Huyền thì tự nhiên không đủ, hơn nữa còn xa mới đủ. Thế nhưng, nhất là đã có Lão Đan lẫn phương pháp luyện đan, quân Mặc Tà có 10 phần nắm chắc trong tay, là chỉ trong thời gian cực ngắn hắn có thể vì gia tộc của mình mà tạo ra một đội quân sắt thép, mà thực lực của bản thân cũng có thể bằng cách này nhanh chóng tăng lên.